Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, gia nhập. Ba canh cầu nguyệt phiếu, không chỉ có là rốt, còn có beaches, son, sourou đè lưng mi tâm, cảm giác mình phải xử lý sự tình vẫn là thật nhiều. Bất quá mấu chốt một điểm là, khi tiến vào cái thế giới này trước đó, hắn liền chủ động che giấu Beatrix cùng linh hồn của mình khế ước. Bây giờ hắn tấn thăng ngũ giai, chỉ cần Beatrix không tới truyền thuyết, khoảng cách gần là có thể trực tiếp áp chế thậm chí trưởng khống đối phương hết thảy. Này dĩ nhiên muốn ẩn giấu làm át chủ bài, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ban đầu sai lầm, cuối cùng đã tới nên bị uốn nắn mức độ. Còn có Son, hắn trước bốn giai nghề nghiệp ta đều rõ ràng, còn biết hắn ngũ giai là Tử Linh Vương giả, lục giai là Ách Chi Hoàng đế, không biết cái kia không hiểu thấu vận rủi cùng Ách Chi Hoàng đế có quan hệ hay không, luôn cảm thấy hết sức phối hợp a. Chấm ngoặc kép. Hôm sau, Sauru lần nữa bên trong vòng bái phòng. Lần này Dunstan cùng Shizuo lộ ra càng thêm nhiệt tình, không có bao nhiêu lưỡng lự sẽ đồng ý hắn mượn đọc Bạch Tháp tàng thư yêu cầu. Đương nhiên, để báo đáp lại, Sauru cũng tiếp nhận mời, trở thành lục thụ nghị hội vinh dự nghị viên. Lục thụ nghị hội là lâu đài lục thụ cao nhất cơ cấu quyền lực, do tối thiểu đại sư cấp trở lên chức nghiệp giả đảm nhiệm nghị viên. Nắm giữ khác biệt ghế, mỗi một cái đều là chuyên môn lĩnh vực đại khoa học gia. Sauru hủ hạ không có phe phái, tiến vào cũng chỉ có thể làm vinh dự nghị viên. Đồng thời nếu như hắn nhập học, cũng chỉ có thể mở linh giới thăm dò cùng ám sát khóa trình. Bất quá, ngoại trừ không có thế lực bên ngoài, hắn lấy được cái khác đãi ngộ liền cùng cây xanh các nghị viên giống như đúc. Tỷ như, vô điều kiện xem phần lớn Bạch Tháp tư liệu quyền lợi. Cùng lúc đó, hắn còn hướng Dunstan yêu cầu, hy vọng đem tin tức của hắn tận lực giữ bí mật. Dù sao biết hắn tấn thăng truyền thuyết chỉ có thủ tịch, thứ tịch cùng thứ sáu tịch, đều là bên trong vòng hạch tâm thành viên, giữ bí mật hết sức thuận tiện. Đây chính là vì chuyên môn âm người mà chuẩn bị. Ít nhất không cần lo lắng Beatrice biết hắn tấn thăng truyền thuyết, liền trốn đi không dám xuất hiện. Bạch Tháp, tầng thứ 6, giá sách rất ít, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lật sách tiếng xào xạc tình cờ vang lên. Truyền thuyết cấp bậc tư liệu đều tương đương thưa thớt chân quý. Đồng thời, lâu đài lục thụ chân chính nắm giữ ngũ giai trở lên truyền thừa cũng là không nhiều. Lại càng không cần phải nói lữ pháp sư đến tiếp sau, bọn hắn liền tạo mộng đại sư đều không có. Lữ pháp sư đến tiếp sau có khả năng nhất vẫn là tại cổ xã hội bên trong. Nhưng ta đã từng tiến vào thần bí trưởng lão Bukadi trí nhớ, thấy qua truyền thừa cột đá, tựa hồ cũng không có lục giai. Cái này cũng rất bình thường, có lẽ linh môi con đường chỉ có ngũ giai, này đã so rất nhiều tàn khuyết truyền thừa ưu việt rất nhiều. Nếu thật là nói như vậy, cũng chỉ có thể thấp người chính mình bù đắp. Cái kia nói nghe thì dễ, cũng may ta có thanh thuộc tính. Thế nhưng hồi tưởng một chút, ha ha, Sauru nghĩ lại tới chính mình lựa chọn ban đầu, lập tức có chút im lặng. Liệp ma nhân thiếu hụt quá lớn trước không nói, ách vận giả cũng có lục giai nghề nghiệp, này hai lựa chọn lúc trước đều từng tại bày trước mặt ta. Nhưng bởi vì tình huống bức bách, lựa chọn linh môi, bất quá mặc dù như thế, ta lại không hối hận. Lữ pháp sư các hạng năng lực đều hết sức không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, người nhất định phải làm lựa chọn của mình phụ trách, dù sao cũng là đã dung nạp hai cái nghề nghiệp đặc thù truyền chức. Lữ pháp sư năng lực tại ngũ giai bên trong có thể tính là đỉnh tiêm. Này chính như lâu đài lục thụ nghiên cứu đặc thù chuyển chức cơ giới đại sư một dạng. Mặc dù là tứ giai, nhưng chỉ cần cơ giáp đủ mạnh là có thể phát huy ra có thể so với ngũ giai lực lượng. Này tại Sawaru trải qua bên trong, còn không có cái thứ hai nghề nghiệp có thể như thế. Đủ để thấy đặc thù chuyển chức mạnh mẽ. Đọc cho tới chưa thư tịch về sau, Sawaru hơi lộ ra mệt mỏi xuống lầu. Hắn lúc này mang theo huy chương có bên trong vòng cao nhất quyền hạn. Người sở hữu số lượng không cao hơn 10 cái, đương nhiên sẽ không nhận trở ngại gì. Lúc này, liền linh cảm bị xúc động, mong muốn đi khắp nơi vừa đi. Nhìn kỹ một chút cái này chính mình đợi qua địa phương lại biến thành cái dạng gì. Trắng trong tháp, không ít thành viên hoặc tra tìm tư liệu, hoặc an tĩnh đọc sách, đều không có chú ý tới hắn. Dù sao, có thể tại mê tỏa bên trong tùy ý đi xuyên, đều là người một nhà. Mà nếu như là loại kia có thể cưỡng ép bỏ qua mê tỏa hành động, bọn hắn chú ý tới cũng không có tác dụng gì. Kiến trúc đều chữa trị a, đơn giản cùng trước đó giống như đúc. Đi ra bạch tháp, Sawaru nhìn ven đường một bức tượng điêu khắc, không khỏi cảm khái. A, ngươi là Sawaru Botley. Một cái ẩn chứa kinh hỉ thanh âm truyền đến. Hắn xoay người, liền thấy một cái mập mạp nghiên cứu viên. Đi lên liền là một cái ôm nhiệt tình. Đã lâu không gặp, Siegfried. Sawaru dĩ nhiên biết hắn. Hơi nước động lực phe phái tiểu thiên tài. Chính mình đã từng bằng hữu, còn thông qua hắn tiến hành miêu trị ưu nhã, ma dược, phương pháp phối chế giao dịch. Người cuối cùng trở về là tại bên ngoài có việc, vẫn là gia nhập hắn nghiên cứu của nó. Siegfried vẫn là như thế, giống như một cái thức đêm trạch nam, vẻ mặt uể oải, khóe mắt rất tối dày. Không, ta chỉ là du lịch một quãng thời gian, Sawaru mỉm cười trả lời, trong lòng bổ sung một câu, du lịch đến thế giới khác đi, cũng là ngươi. Hắn liếc mắt Siegfried trước ngực lá xanh huy hiệu, chúc mừng ngươi tấn thăng 4 lá, cái tốc độ này có chút khó tin, bất quá hắn có huy hiệu, đã biến thành nghị viên đẳng cấp Kim Diệp. Ai, Siegfried thở dài một tiếng, gãi gãi chính mình ổ gà loạn phát, chúng ta phe phái vị đại nhân kia chiến tử về sau, một mực không có cái mới cơ giới đại sư sinh ra. Các nghị viên cho chúng ta trẻ tuổi học viên áp lực hết sức đại. Ta cảm giác giấc ngủ càng ngày càng không xong. Sawaru một trận trầm mặc. Vị kia cơ giới đại sư thao túng cơ giáp chiến đấu tràng diện, cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đáng tiếc, đối phương cuối cùng vẫn chiến tử, dẫn đến bên trong quyền lực thay đổi, lại cho người tuổi trẻ càng nhiều cơ hội. Bởi vì người quen phần lớn ở vào thị khu điện học sở nghiên cứu, tránh thoát nhất kiếp nguyên nhân. Cho tới bây giờ, Sawaru mới thoáng cảm nhận được lần trước hắc tử xã cùng cổ xã hội tập kích cho lâu đài lục thụ bên trong vòng mang đến như thế nào đau xót. Cố gắng lên, ngươi có thể. Cơ giới đại sư cần dung hợp hai lớn nghề nghiệp con đường, tiêu hao tinh lực cùng thời gian là bình thường chức nghiệp giả gấp 2 trở lên. Mà Siegfried rõ ràng sẽ không giống chính mình dạng này có được thanh thuộc tính. Sawaru suy nghĩ một chút, chỉ có thể đưa ra chúc phúc. Ta không sao, cũng là ngươi. Nhìn thoáng chút, Siegfried vỗ vỗ Sawaru bả vai. Ta biết Orchid tên hỗn đản kia lợi dụng ám muội thủ đoạn đoạt nghiên cứu của ngươi kết quả. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Cái này vẫn là chờ đến ngươi thành tựu cơ giới đại sư về sau rồi nói sau. Sawaru trợn trắng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ